Chương 209, Thượng Thiên Ý Chỉ. Đối mặt phụ cận tổ quốc gia người, Uchiha Hải cùng Tsutsuki Kagura đều không có lên tiếng. Uchiha Hải đều có một ít mộng bức. Tsutsuki Kagura NNZ liền như vậy thân lại đây không có chút cân nhắc cùng do dự này không khoa học ra quá ra bình Uchiha Hải dự liệu. Tsutsuki Kagura gò má QNZ là vi vi đỏ đỏ, lại khôi phục bình thản. NNZ cũng không biết bản thân là vì sao lại làm như thế, liền là muốn làm, liền như thế hỉ. Chẳng qua NNZ QNZ không thế nào hối hận. Ở ấn đến Uchiha Hải trong ngay mắt, Tsutsuki Kagura cảm đến đầu góc của chính mình dường như nổ tung giống như vậy, một loại xưa nay liền không có cảm thụ qua thoải mái xông lên đầu. Đó là một loại khó có thể dùng lời nói miêu tả cảm giác. Rất thân thiết, rất ấm áp, rất thoải mái. Tên của ngươi đấy ở Tsutsuki Kagura không nhìn tổ quốc gia người tra hỏi, hướng về Uchiha Hải hỏi. Nhìn Tsutsuki Kagura không có chút rung động nào sắc mặt, Uchiha Hải không biết vì sao khó chịu. Tsutsuki Kagura này một cái vẻ mặt, thật giống như là ăn cơm uống nước bình thường bình tĩnh, để Uchiha Hải cảm giác mình có như vậy điểm thất bại. Uchiha Hải cảm giác được khó chịu, khẳng định QNZ sẽ không để cho Tsutsuki Kagura dễ chịu, không chút do dự tới gần. Tsutsuki Kagura trên mặt rốt cục thiểm qua một tia hoang mang. Uchiha Hải cách làm, QNZ là vô cùng đột nhiên, để Tsutsuki Kagura hoàn toàn liền không có dự liệu được. Trong lúc hoảng hốt, NNZ cả người tựa ở Uchiha Hải trên bả vai, tựa ở Uchiha Hải trên người. Một lúc lâu, Uchiha Hải buông tha NNZ nhớ kỹ, ta tên Uchiha Hải, lấy hậu là ngươi đàn ông, ngươi sau đó không cho phép lại thân người khác. Uchiha Hải bá đạo quay về Tsutsuki Kagura nói rằng, Uchiha Hải kỳ thực vốn chỉ chẳng qua là đùa giỡn mà thôi, nhưng là bị Tsutsuki Kagura hôn sau khi, đối với Tsutsuki Kagura khó tránh khỏi có nhớ nhung. Như vậy tuyệt thế mỹ nhân, vì sao phải giao cho tổ quốc gia thiên tử hắn có thể cảm nhận được, hiện tại Tsutsuki Kagura lại như là một cái gì cũng không quá rõ ràng thiếu nữ. Lúc này Tsutsuki Kagura, sắc mặt biến được trước phát hồng hào. Tuy rằng trên mặt vẫn không có cái gì biểu tình, nhưng nhìn đi tới lại như vậy đáng yêu Uchiha Hải Tsutsuki Kagura phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt, dị thải liên tục. Vậy thì là mới vừa hệ thống chung nói tới. Uchiha Hải sao cái này chẳng lẽ là thượng thiên ý chỉ sao vốn là đối với cái hệ thống này xuất hiện còn rất hiếu kỳ Tsutsuki Kagura, trong nháy mắt liền thay đổi một ý nghĩ. Tsutsuki Kagura tính cách khá là lạnh nhạt, đối với hệ thống xuất hiện, bởi vì là nói rõ là ma nhờ nhất ở Tsutsuki hệ thống, có liên quan với bản thân gia tộc, Tsutsuki Kagura mới nhìn quét hai mắt. Nhưng là hiện tại, Tsutsuki Kagura QNZ đối với cái hệ thống này sản sinh hiếu kỳ. Chu vi tổ quốc gia người. Nhìn ở cùng một chỗ Uchiha Hải cùng Tsutsuki Kagura, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Tổ quốc gia thủ lĩnh xem như người nhìn thấy đối với phương không nhìn bản thân tra hỏi, sắc mặt QNZ là thoáng trơn nên khó coi, nhưng là cũng không có nói chút cái gì. Nhìn kim đồng ngọc nữ xem như xứng hai người, thủ lĩnh không biết vì sao cũng không có càng nhiều khởi công làm. Chẳng qua, thân là tổ quốc gia người, hắn cũng không có hạ lệnh trực tiếp đem người đối diện ép về đi, mà là chờ đợi đối phương kết thúc. Uchiha Hải kỳ thực vẫn đề phòng này chút tổ quốc gia người, nếu như bọn họ hướng mình ra tay rồi, bản thân sẽ ở trong nháy mắt liền chế phục trước mặt mấy người. Ở trạ cơ giả vẫn không có sinh ra cái này thời đại, Uchiha Hải thực lực đại diện cho, liền là vô địch. Bất quá đối phương hàm dưỡng tựa hồ cũng không tệ lắm a, cũng không có làm ra này một loại sự tình. Nhìn thấy Uchiha Hải cùng Tsutsuki Kagura kết thúc, thủ lĩnh mới tiếp tục hướng về Uchiha Hải bọn họ nói rằng, rất xin lỗi. Các ngươi đột nhiên xông vào tổ quốc gia cảnh trung, cần theo ta đi một chuyến. Đi thôi. Uchiha Hải cũng không có phản đối, theo tổ quốc gia người đi rồi. Mới vừa tới đây, Uchiha Hải hiện ở QNZ là không có nơi nào có thể đi, đi tổ quốc gia cung điện trung tiên sinh sống một trận, tựa hồ là một ý định không tồi. Ở Uchiha Hải ký ức chung, tổ quốc ngày tựa hồ còn là một cái không tệ cảnh sắc. Nếu như là thật là khá, Uchiha Hải đương nhiên sẽ không làm khó tổ quốc gia thiên tử. Muốn là tổ quốc gia thiên tử sơn sinh cái gì ngạc nghiệm, bản thân cũng có thể trong nháy mắt đi chế phục. Sắc trời đã tối, tổ quốc gia người cũng không có đem Uchiha Hải cùng Tsutsuki Kagura mang tơ y quá tên nơi đó, mà là cho Uchiha Hải cùng Tsutsuki Kagura an bài xong một cái phòng, tiên trụ trên một đêm. Mà Tsutsuki Kagura tựa hồ QNZ không có đi phản đối, Uchiha Hải đương nhiên QNZ sẽ không đi phản đối. Nhìn Tsutsuki Kagura vô cùng tự nhiên nằm ở bản thân lồng ngực, Uchiha Hải QNZ không biết nên có chút ý tưởng gì. Đối phương thật giống như là đối với mình không đề phòng giống như vậy, tiến đến bản thân lồng ngực, nhắm lại con mắt, lại như là ngủ. Ánh trăng chiếu rượu đến xuất sủ kỳ cả gù dạ trên mặt, làm cho nàng xem ra cực kỳ an tường khác nào ngủ say ở đồng thoại chung ngủ mỹ nhân. Nhìn thấy Na Nở Dê như thế thả tâm ở bản thân bên người ngủ, Uchiha hài ngẩn người, theo hậu cu Nở Dê là nhẹ nhàng đem xuất sủ kỳ cả gù dạ ôm thân thể của nàng, tựa hồ không hề như bình thường nhân nhiệt độ, có như vậy một chút lạnh lẽo. Ở cái này khá là viêm nhiệt hạ ngày, để nhân cảm giác được một trận mát mẻ, theo mà đến còn có an. Hệ thống, ngươi không phải đã nói ta có thể ngụy trang đến mức sức mạnh của thời gian sao, làm sao trang được nhuyễn ngọc trong ngực, Uchiha Hải cu nở dê là không có biện pháp ngay lập tức ngủ, hướng về hệ thống tuân hỏi đến. À, hệ thống chỉ nói là qua có nhất định xác suất có thể chạm được sức mạnh của thời gian, cũng chưa từng nói qua có thể 100% thu được, xin mời chủ nhân đừng nói xấu hệ thống. Hệ thống oan ức âm thanh vang lên lên. Thật sao vậy, ta đại khái lúc nào mới có thể trở lại a? Uchiha Hải hỏi, hiện tại là thời kỳ này, đối với Uchiha Hải tới nói, còn là quá xa lạ a.